Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, không hàng Hắc Mộc Nhai. Hắc Mộc Nhai là Nhật Nguyệt Thần Giáo Tổng Đàn, mấy trăm năm qua sớm đã chế tạo vững như thành đồng. So với Hoàng Cung Đại Nội đều không kém mảy may, chỉ sợ không dễ dàng trà trộn vào đi à. Đứng tại Hắc Mộc Nhai phía dưới, nhìn xem giống như thành lũy đồng dạng Nhật Nguyệt Thần Giáo Tổng Đàn. Vương Húc phát hiện nhìn thấy Đông Phương Bất Bại so với hắn nghĩ còn khó. Hắc Mộc Nhai cao chừng trăm trượng, ba mặt đều dựa vào biển vách núi treo leo. Chỉ có chính diện mới có lên núi bậc thang. Từ dưới đi lên nhìn, 5 bước một tên thủ vệ, 10 bước một cái lầu quan sát. Càng có hồng y đại pháo tạo thành pháo đài. Vương Húc nhíu mày, này chỗ nào giống giang hồ môn phái, rõ ràng liền là quân sự cứ điểm, khó trách sẽ bị giang hồ cùng triều đình liên tay đánh ép. Lần này nghênh đón thành nữ trở về, làm không cẩn thận lại là một trận ác chiến. Các ngươi đều cho ta thông minh cơ linh một chút, yên tâm đi đường chủ, chúng ta lôi đường tinh nhuệ ra hết. Thánh nữ nghĩ không trở lại đều không được. Thông hướng Hắc Mộc Nhai trên đường núi, trùng trùng điệp điệp đi xuống hơn 100 người. Cầm đầu là một tên trung niên nhân áo đen. Dưới núi đệ tử đã sớm chuẩn bị, rất mau đem chuẩn bị xong ngựa dắt tới. Một đám người nhanh chóng trở mình lên ngựa, đánh lấy Nhật Nguyệt Thần Giáo cờ hiệu không biết đi làm cái gì. Vương Húc đứng rất xa, lẳng lặng nhìn. Hắc Mộc Nhai chẳng những phía trên thủ vệ xâm nghiêm, liền là chân núi cũng có đệ tử tuần tra. Tránh đi mấy đợt tuần tra đệ tử, Vương Húc cũng không có tìm được lên núi biện pháp, bởi vì Nhật Nguyệt Thần Giáo phòng ngự giọt nước không lọt. Mỗi cái điểm cao bên trên đều có phòng quan sát, từ trên xuống dưới 360 độ giám thị lấy Hắc Mộc Nhai chung quanh. Bất kỳ gió thổi cỏ lay đều rõ mồn một trước mắt. Từ ban ngày ẩn núp đến đêm tối, hắn một mực tại chăm chú quan sát. Hắc Mộc Nhai ngoại trừ buổi sáng xuống tới một nhóm người, rốt cuộc không có người xuống tới qua. Ngược lại là lúc chiều, có một nhóm rượu bị đưa lên núi. Vương Húc vốn định lừa dối đi vào, kết quả đưa rượu người căn bản không phải tửu quán bên trong hỏa kế, mà là 20-30 vị Nhật Nguyệt Thần Giáo bang chúng. Khuôn mặt xa lạ chịu bản hỗn không đi vào. Ban đêm, người có kế trương lương, ta có thang trèo tường. Trên mặt đất phòng ngự cho dù tốt, không tin không chung các ngươi cũng có thể chiếu cố đến. Trời tối người yên, Vương Húc mặc xanh đen sắc phi hành áo, đứng tại một tòa cao sơn trên đỉnh núi. Nhìn xem dưới bóng đêm đèn đuốc sáng trưng Hắc Mộc Nhai. Đây là Hắc Mộc Nhai phụ cận một cái ngọn núi, cao hơn Hắc Mộc Nhai một chút, chỉ là địa thế không có như vậy hiểm yếu. Vương Húc lẳng lặng cảm thụ được phong phương hướng, một lát về sau hít sâu một hơi, chạy mau mấy bước xông ra đỉnh núi, lợi dụng phi hành áo cánh giả bắt đầu trượt. Cái này phi hành áo là nghịch thế giới khoa học kỹ thuật. Bởi vì kỹ thuật hàm lượng cao hơn, càng có thể khống, so hiện đại bên trong phi hành áo an toàn hơn. Chim bay đồng dạng lướt đi tại đêm không trung. Vương Húc theo khí lưu thẳng đến Hắc Mộc Nhai mà đi. Ngắn ngủi mấy phút về sau, Hắc Mộc Nhai liền thành hắn phía dưới chấm đen nhỏ. Bởi vì Hắc Mộc Nhai bên trên có đèn đuốc quan hệ, ở trong màn đêm y nguyên có thể thấy rõ ràng. Tính toán độ cao, tính toán khí lưu, tính toán lục địa điểm. Vương Húc mang theo mũ giáp, vờn quanh phi hành tại Hắc Mộc Nhai trên không. Đối trên mũ giáp trung tâm trí não ra lệnh. Trung tâm trí não đạt được chỉ lệnh, thật nhanh bắt đầu tính toán. Rất mau đem các loại số liệu biểu hiện tại mũ giáp trên màn hình. Độ cao 820 mét. Khí lưu bình thường, chạm đất địa điểm vì Hắc Mộc Nhai đỉnh núi đại điện. Ân, không được, phi hành áo tự mang dù nhảy không lớn, chạm đất tại đỉnh núi trên đại điện. Mặc dù không về phần tướng ta té xuống, đạp gãy mảnh ngói lại là khẳng định, rất dễ dàng kinh động người khác a. Vương Húc một bên vờn quanh phi hành, vừa nghĩ các loại đối sách. Một lát về sau hắn đột nhiên cười. Thật sự là dưới đĩa đèn thì tối. Người bình thường đáp xuống đỉnh núi trên đại điện, dù là liền là có cỡ nhỏ dù nhảy giảm tốc, cũng 100% lại bởi vì khống chế không nổi trọng lượng. Từ đó tướng trên đại điện mảnh ngói dẫm nát, nhưng hắn không phải người bình thường. Chỉ cần đáp xuống đại điện trên không, hắn hoàn toàn có thể dựa vào túng vân thê, triệt tiêu mất trọng lượng của mình. Tựa như lông ngỗng đồng dạng nhẹ nhàng rơi xuống, tính toán phi hành tuyến đường, chuẩn bị lục, Vương Húc phát ra mệnh lệnh, y theo trung tâm trí não cho ra phi hành tuyến đường. Chậm rãi hướng về trên đỉnh núi đại điện tới gần, phiêu phù ở trên không, khoảng cách 300 mét thời điểm, Vương Húc mở ra cỡ nhỏ dù nhảy. Trong nháy mắt, hắn đã cảm thấy có người túm mình một chút, nhanh chóng rơi xuống lập tức chậm chạp, một chút xíu hướng phía dưới hàng. 3 giây về sau, khoảng cách đại điện còn có 50 mét. Vương Húc không để ý trung tâm trí não cảnh cáo, trực tiếp giải khai cỡ nhỏ dù nhảy. Dù nhảy không có hướng phía dưới áp lực, lập tức theo gió trôi hướng phương xa, biến mất trong bóng đêm. Túng vân thê, Vương Húc rời đi dù nhảy. Cả cá nhân nhanh chóng hạ xuống, sắp rơi xuống tại trên đại điện lúc, hắn chân trái bên phải trên chân nhẹ nhàng một điểm, cả cá thân ngạnh xinh xinh rút lên đến cao 3 mét. Chim đại bàng đồng dạng hướng về phía trước lật một cái, lại quay đầu đã rơi vào trước đại điện diện, thanh âm nhỏ như vậy, hẳn là không làm kinh động người khác a. Vương Húc rơi trên mặt đất về sau, tựa ở trên vách tường quan sát đến chung quanh. Hắc Mộc Nhai là Nhật Nguyệt Thần Giáo tổng đàn, phòng ngự từ trên xuống dưới, đến đỉnh núi ngược lại thư giãn xuống. Chung quanh một người thủ vệ người đều không có. Vương Húc nhìn một hồi an tâm, nghĩ thầm dạng này cũng đúng. Chân núi cùng sườn núi phòng ngự nghiêm mật như vậy, chỉ sợ Nhật Nguyệt Thần Giáo các cao tầng cũng không tin có người có thể vô thanh vô tức chảy vào. Cứ như vậy, trên đỉnh núi liền không có trọng binh trấn giữ cần thiết. Những này thế giới võ hiệp người cũng không biết, trên đời có loại quần áo gọi là phi hành áo, nhìn thấy không làm kinh động người khác. Vương Húc tướng phi hành áo giải khai, lại lấy ra một thanh súng laser. Đây là 22 thế kỷ khoa học kỹ thuật sản phẩm, đặt ở nghịch thế giới chung cũng là công nghệ cao, năng bắn ra một loại màu đỏ tia laser, một thương đủ để xuyên thấu một khung người máy chiến đấu. Vương Húc vuốt ve thân súng, Đông Phương Bất Bại liền là võ công lại cao hơn, một thương xuống dưới cũng phải chơi xong. Bất quá, Vương Húc cũng không dám có bất kỳ khinh thường nào, hắn dùng súng laser giết Đông Phương Bất Bại là một chút. Đông Phương Bất Bại tất cả đều là ra tay giết hắn cũng là một hai cái. Hắn duy nhất chiếm ưu thế địa phương liền là Đông Phương Bất Bại không biết cái gì gọi là súng laser. Thứ nhất, lần liền toàn lực xuất thủ khả năng không cao. Cao hơn có thể là muốn bắt sống hắn. Trung tâm trí não phát động nóng thành giống, dò xét chung quanh có không có người. Vương Húc giải khai phi hành áo, lại không có lấy rơi nón bay, bởi vì đây cũng là hắn dám đến ỉ vào một trong. Trung tâm trí não rất nhanh bắt đầu làm việc, từ nhiệt lượng tạo thành nóng thành tượng đồ, rất nhanh bị truyền tới trên màn hình. Từ màn hình trông được đi, đỉnh núi phương viên 300 mét, chỉ có 2 cá nhân tại, mà lại đều ở trong đại điện. Đại điện hết thảy có nội ngoại 2 tầng. Ngoại tầng một cá nhân đều không có, tầng bên trong thì là phòng ngủ đồng dạng cách cục. Tại Vương Húc nóng thành giống trên tấm hình biểu hiện ra, tầng bên trong trong đại điện 2 cá nhân hẳn là nằm ở trên giường chính rúc vào với nhau. Hắc Mộc Nhai bên trên đại điện là Hắc Mộc Nhai tối cao kiến trúc, ở tại trong này hai cá nhân, đoán chừng liền là Đông Phương Bất Bại cùng cái kia gọi Thi Thi cô nương. Phim bản Tiếu Ngạo Giang, hồ bên trong, Đông Phương Bất Bại có một vị ái thiếp gọi Thi Thi. Theo hắn đã nhiều năm, cho tới nay thường bạn tả hữu. Vương Húc nhìn xem trên tấm hình nóng thành giống, không có đi tiến đại điện ý tứ, mà là chậm rãi giơ lên họng súng, chuẩn bị cách xa nhau 100 mét, tướng Đông Phương Bất Bại nhất cử đánh giết. Ô, Vương Húc vừa muốn bóp cò, liền phát hiện nóng thành giống bên trên bóng người, có cái từ trên giường đứng lên. Giáo chủ, ngươi làm sao không ngủ? Đại điện phía sau trong nội thất, hất lên xa y Thi Thi ngay tại ngủ say. Kết quả trong ngực khẽ động, phát hiện Đông Phương Bất Bại đã thức dậy. Đừng nói chuyện, Đông Phương Bất Bại có chút đưa tay, thấp giọng nói, có sát khí, bị cảm ứng được sao? Vương Húc trên màn hình, một cái nóng thành giống tạo thành bóng người, ngay tại trong phòng đi tới đi lui. Vương Húc thấy âm thầm kinh hãi, hắn nơi này khoảng cách bóng người vị trí, nói ít có hơn 100 mét. Nếu là Đông Phương Bất Bại sớm cảm ứng được, vậy coi như thật sự là lợi hại. Võ công của người này so với hắn nghĩ còn cao hơn. Mặc kệ, coi như người cảm ứng được cái gì. Cách xa nhau hơn 100 mét, lại có mấy đạo tường làm cách trở. Ta cũng không tin ngươi năng phát hiện ta. Vương Húc có chút nheo mắt lại, giơ lên trong tay súng laser, hướng về Đông Phương Bất Bại ngắm đi qua. Không được, ngay tại trong phòng dạo bước, chỉ cảm thấy tâm thần không yên. Đông Phương Bất Bại, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một trận cảm giác nguy cơ. Không chút nghĩ ngợi né qua một bên. Cùng một thời gian, đang muốn nổ súng Vương Húc, đặt ở trên cò súng tay đột nhiên dừng lại. Kinh dị nói, chuyện gì xảy ra, ta vừa mới nhắm chuẩn hắn, hắn liền né tránh rồi. Vương Húc không tin tà, một lần nữa khóa chặt Đông Phương Bất Bại vị trí, lần thứ hai giơ lên súng laser. Trong nháy mắt, hắn vừa mới khóa chặt Đông Phương Bất Bại, đứng tại góc tường Đông Phương Bất Bại, liền một cái lắc mình đứng ở trên xà nhà, lần thứ hai tránh khỏi hắn khóa chặt. Giáo chủ, ngươi thế nào? Không biết, đây là một loại rất kỳ quái cảm giác. Ta cảm thấy mình đứng tại nơi đó sẽ chết. Vương Húc không chút nào biết, liền hắn đang kinh dị đồng thời. Trong phòng Đông Phương Bất Bại so với hắn còn muốn kinh dị. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?